buổi sáng nay ở trên bàn làm việc tôi có nhìn thấy vé máy bay hé ra từ thư gửi cho ngài. Cố Dương tối mặt liền cúp điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm trong danh sách thư tín chưa đọc. Cho tôi hỏi vé của tôi là bay lúc mấy giờ? Người đầu dây bên kia xem ra lo lắng nói. Cố Tổng, phi cơ chỉ còn nửa giờ sẽ bay, ngài còn chưa tới sân bay sao? Cố Dương lại bấm số điện thoại, gấp gáp nói với tay vệ sĩ. Hắn ta vẫn chưa đi, lập tức đến sân bay bắt người. Giờ khắc này, Cố Hải cùng Đông Triệt hai người vừa đi vào đại sảnh sân bay. Đông Triệt vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, chung quy vẫn là trong lòng không nỡ. Theo lý thuyết mà nói hắn đổi nơi công tác cũng không phải một hai lần, cũng không đáng khẩn trương như vậy. Trên đường có thể vào cửa thông an kiểm ninh, nhịp tim đích thì không thể khống chế mà đập loạn xạ. Cố Hải mặt không chút thay đổi hướng về phía trước đi tới, đột nhiên nhận thấy bước chân người bên cạnh có phần kiềm hãm. Làm sao vậy? Cố Hải quay lại Đông Triệt hỏi. Đông Triệt mặt lộ vẻ lo âu, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Cậu không phải đã cố phá giải mật mã văn kiện của Cố Dương, không thành công phải không? Cố Hải không chút do dự, như thế nào? Cậu biết mật mã? Không. Đông Triệt nhớn mày, điện thoại của anh ta có kết nối dịch vụ theo dõi, một khi có người thử phá mật mã, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn vào. Cố Hải sắc mặt thay đổi, cho nên, Đông Triệt yên lặng nhìn Cố Hải, cho nên tôi cảm thấy, Cố Dương có thể đã biết cậu làm việc này. Nếu anh ta phái người ở cửa kiểm soát mà truy tìm, cậu đến sẽ bị xa lưới. Cho dù cậu có qua được cửa kiểm soát, anh ta cũng sẽ phái người ở phòng chờ bay mà bắt cậu, nhất định sẽ bắt được. Cho dù cậu có lên máy bay thuận lợi bay về, anh ta cũng có thể liên hệ cơ trưởng để bắt cậu hoặc là tìm một đám người chờ cậu ở sân bay Bắc Kinh. Cố Hải dừng một chút. Sau đó, Đông Triệt đang suy nghĩ, cách đó không xa hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Hắn chợt hít thở mạnh, thái độ trong nháy mắt liền nghiêm trọng. Còn sau đó cái gì? Chạy nhanh đi. Hai người lập tức phân công nhau hành động. Đông Triệt đem hành lý ném cho Cố Hải. Anh ta đơn giản chỉ một thân quần áo hướng đến hai tên bảo tiêu mà đi tới. Một trong hai tên nhìn Đông Triệt, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Phó Tổng, sao ngài cũng chạy đến đây bắt người? Tên vệ sĩ vừa nói lời này, Đông Triệt trong lòng đều hiểu mọi sự. Tôi đã sớm đến đây, vẫn không phát hiện bóng dáng. Các người thế nào? Phát hiện cậu ấy chưa? Vẫn chưa. Tên vệ sĩ vừa nói vừa nhìn xung quanh. Chúng tôi cũng mới tới. Nếu không thấy, các người thử đến đại sảnh phòng chờ bay mà tìm xem. Đông Triệt đề nghị, nói không chừng đã đi vào đó. Tên ấy gật gật đầu, nói với người vệ sĩ kia. Đi, chúng ta vào đó xem. Đợi chút. Đông Triệt chợt ngăn cản. Trừ hai người các cậu, Cố Tổng còn phân công người nào khác tới hay không? Tôi sợ chăm chú tìm người, vạn nhất hắn đến đây, tôi ngăn không được thì làm sao? Yên tâm đi. Vệ sĩ quay lại nhìn Đông Triệt cười nói. Hai chúng tôi ở phía trước này xem xét, phía sau còn có một đám người, cậu ấy không thoát được đâu. Một đám người. Đông Triệt chợt lạnh đầu. Bọn họ khi nào thì đến? Đến từ phía nào? Lúc này hẳn là đang đến. Vừa rồi tên thủ lĩnh gọi điện thoại cho tôi, nói là theo cửa kia mà tiến vào. Tên vệ sĩ chỉ, trong chốc lát ngài xem, sẽ đến một đám mặc tây phục đen, thắt cà vạt cùng đi với nhau, chính là bọn họ. Ngài tốt nhất là nên lên tiếng hô gọi tên cầm đầu trước, chúng là đích thân Cố Tổng gọi, có thể không biết ngài. Đông Triệt cẩn thận gật đầu, tôi biết rồi, hai người mau vào đi, chậm chuyến bay thì sẽ bay mất. Hai tên vệ sĩ bước nhanh vào bên trong. Vào đến nơi một tên mở miệng hỏi, ngài nói cho Phó Tổng chính xác là cửa nào vậy? Đông khẩu, anh chỉ xem là cửa nào. Vệ sĩ lại chỉ một lần nữa, cái kia, đó, mẹ nó, cái anh chỉ là cửa Tây. Hà, tên bảo tiêu trừng mắt, tôi chỉ hướng kia mà. Phế vật, nhanh gọi cho Phó Tổng, nói ngài ấy biết là sai rồi, để ngài ấy đi cửa Đông tìm người tiếp ứng. Không cần thiết. Tên vệ sĩ lơ đỉnh. Khoảng cách hai cửa cũng không quá xa. Cho dù Phó Tổng đi cửa Tây, đến lúc những người đó theo cửa đông vào, Phó Tổng cũng có thể thấy mà. Chẳng may lúc Phó Tổng chạm trán Cố Hải, muốn ngăn nhưng không được, những người kia lại không thể tiếp ứng kịp, đến lúc đó trách nhiệm đều là tại hai ta. Anh còn không hiểu con người Phó Tổng sao? Bình thường một chút chuyện nhỏ đều tính toán chi li, chúng ta mà lừa hắn, hắn chắc chắn sẽ lột ra chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Vệ sĩ sốt ruột, tôi không mang di động, anh có không? Tên vệ sĩ kia sờ sờ túi, đi nhanh quá, quên mang theo, thôi đi, tôi trực tiếp trở về tìm hắn. Đông Triệt và hai tên bảo tiêu tách ra được một lúc, lập tức gọi điện cho Cố Hải, theo cửa phía tây mà ra ngoài. Cố Hải trầm giọng nói, cậu đang ở đâu? Đừng quan tâm tôi, cậu cứ theo phía tây đi ra ngoài là được, tôi lập tức gặp cậu ở đó. Cố Hải một xe đầy hành lý đi về phía tây, đi không bao xa, liền nhìn thấy một đám mặc Âu phục đang theo cửa tây dũng mãnh tiến vào. Cố Hải lúc này sững sờ tại chỗ, nhanh trí nhận ra được những người này không phải người lương thiện. Quả nhiên, gã cầm đầu ánh mắt sắc bén quét đến bên này, rất nhanh đã nhận ra mục tiêu Cố Hải. Đông Triệt mới vừa chạy tới, liền chết đứng với trận thế này, trước mắt có không dưới 30-40 người. Tất cả đều Âu phục đen, thắt cà vạt, đang rung động mà lắc cổ, bẻ xương kêu lắc rắc. Chạy mau, Đông Triệt hô to một tiếng. Cố Hải quay đầu trong nháy mắt, đám người liền vọt đến, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là chạy, mà là quẳng hành lý ra, lục tìm nhân tử của hắn mà lấy ra, chắc là con lật đật BLN tặng, thiệt là nặng tình mà. Cứ như vậy từng chút, khiến hắn hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn, đám người đã kịp đến, vây quanh Cố Hải. Tới nước này, ngoài đánh bừa, đã không còn đường nào khác. Rất nhanh, Đông Triệt cũng đến gia nhập trận chiến. Cố Hải liếc mắt sang bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy Đông Triệt liền phóng khoáng tiêu sái mà đá liên hoàn, cước vừa đến người đó liền nhanh nhẹn nhảy tránh. Được một lúc thì thân thể hai người đã dính lấy nhau, Cố Hải nhịn không được mà khen, thân thủ cũng không tệ lắm. Cậu còn có thể thưởng thức chuyện này. Đông Triệt mặt tái xanh, hai ta lập tức xác định là không chống đỡ nổi. Vừa dứt lời, một quả đấm nện vào bụng Đông Triệt, thân thể hắn ngã sộc vào Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 62, mạo hiểm chạy trốn. Hai vệ sĩ vừa đi đã trở về, liền thấy một màn khiến bọn hắn ói máu. 30 mấy người kia chẳng những không đuổi kịp Cố Hải, ngay cả Đông Triệt cũng bị liên lụy. Thấy Đông Triệt bị đánh, hai người này mặt mũi trắng bệch, có nhầm lẫn rồi, liền cùng nhau chạy tới, đồng thanh quát lớn, đừng đánh, đừng đánh, là người nhà. Đông Triệt vừa bị quẳng tới bên cạnh Cố Hải, còn chưa kịp đứng vững, đã thấy hai vệ sĩ vọt tới. Phó Tổng, xin lỗi, vừa rồi tôi đã chỉ sai hướng. Đông Triệt sắc mặt hết xanh mét lại trắng bệch. Một người vệ sĩ khác hướng về những người đó mà nổi giận, các người đang nhìn cái gì chứ hả? Đây là Phó Tổng của chúng ta, các người không hỏi rõ đã đánh lại. Dứt lời liền quay về phía Đông Triệt, giọng nói ôn hòa, Phó Tổng đã khiến ngài sợ hãi rồi. Đông Triệt lúng túng không nói nên lời. Không sao, vệ sĩ lại nghiêm nét mặt hướng về đám người kia. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt người lại cho tôi. Lúc cần động thủ thì không động thủ, lúc không cần thì lại lao vào đánh đấm. Sao lại làm loạn hết cả lên như vậy? Đám người xông tới. Cố Hải đột nhiên rút từ trong ngực ra một khẩu súng, dí vào thái dương của Đông Triệt. Đừng có tới đây. Lợi dụng đúng thời cơ Đông Triệt không phản kháng, đối với Cố Hải thầm bái phục. Lùi lại. Lùi lại, vệ sĩ nhìn chằm vào ngón tay của Cố Hải, không ngừng ra lệnh với đám người xung quanh, mạng người là quan trọng, chớ manh động. Cố Hải quát lớn, lui về phía sau 30 mét, mau. Lúc những người đó rút xuống, Cố Hải cũng chậm rãi kéo Đông Triệt lùi ra, vừa đi vừa nhìn khắp bốn phía để tránh bị đánh úp bất ngờ. Cuối cùng cũng đi đến cầu thang, đám người kia bỗng dừng chân, Cố Hải trong nháy mắt rẽ vào. Những người đó lập tức xông lại. Cố Hải chợt nổ súng, tất cả đại sảnh rơi vào hoảng loạn, dân chúng khắp nơi tháo chạy. Cố Hải và Đông Triệt trước thời cơ chạy trốn. bên này, bên này. Đông Triệt gọi Cố Hải, vòng qua một đại sảnh lớn, vốn định đi ra, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám người khả nghi. Cố Hải phanh lại, nghiêng đầu nhìn một cái, hai bên trái phải có một phòng thay đồ, không nói hai lời liền chui vào. Các gian phòng đều có người, may là không có nóc. Cố Hải cùng Đông Triệt trực tiếp đi vào trong. Rốt cục, vừa đi vào, cả hai phòng không hẹn mà cùng vang lên tiếng hét chói tai. Mẹ nó, Đông Triệt vừa đi vào liền bối rối, nghĩ thầm, Cố Hải mắt mũi cậu kiểu gì vậy? Thế nào mà lại vào phòng thay đồ nữ? Cô gái này mặt mũi chẳng khác gì khủng bố, nhưng vẫn hướng về phía Đông Triệt kêu to, chỉ sợ hắn sàm sỡ. Đông Triệt bịt miệng cô ta, ánh mắt lạnh lùng đe dọa, mau đưa quần áo của cô cho tôi, nếu không tôi sẽ bóp chết. Cô gái xấu xí tay run run cởi váy và giày cao gót đưa cho Đông Triệt. Đông Triệt sau khi nhận được quần áo, cả người đều hóa đá. Cố Hải so với hắn cũng chẳng khá hơn, vóc người cậu thực sự rất to lớn, váy áo đều không vừa. Trong lúc hoảng loạn, cậu chợt có linh cảm, liền đem váy khoác lên vai, quấn hai vòng giấy vệ sinh quanh bụng, buộc hai cái bít tất lên tai, rồi nghiêng người nhảy sang gian phòng bên cạnh. Kết quả, Đông Triệt bị Cố Hải làm cho hết hồn. Cậu cậu làm cái gì vậy? Hừ, tôi có một kế này. Cố Hải ghé miệng nói vào tai Đông Triệt. Đông Triệt nghe xong lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Không phải chứ? Vậy cậu nghĩ ra được kế nào hay hơn sao? Cố Hải hỏi. Đông Triệt nhếch mép. Chỉ số IQ của tôi đâu có cao như cậu. Cố Hải lại nhìn Đông Triệt một hồi, thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau thì nhìn ra, ngực và lưng căn bản giống nhau, là mặt phẳng thẳng tắp. Liền tháo đôi tất buộc trên tay đưa cho Đông Triệt, nhét vào. Đông Triệt tức muốn nổ đom đóm mắt. Sao cậu không phải nhét vào? Tôi không đóng vai nữ. Cố Hải nói với vẻ đắc ý. Đông Triệt vẻ mặt cứng rắn, đắn đo một hồi, đành nhận lấy đôi tất chân, nhét vào trong áo, liền biến thành bộ ngực giả. Cố Hải còn tự tay chỉnh lại ngực cho hắn. Đông Triệt trong lòng thật xấu hổ muốn chết. Mọi thứ xong xuôi, Cố Hải cùng Đông Triệt bước ra. Sảnh sân bay bao trùm một bầu không khí khủng bố. Đột nhiên có hai vị xuất hiện trong tầm mắt của bảo an. Đông Triệt mặc váy dài, trong tay ôm cái bóp nhỏ đi phía trước. Phía sau chợt xuất hiện một thanh niên nhanh nhẹn bước tới, túm lấy váy của hắn. Đông Triệt hô lên hai tiếng, Cố Hải vẫn túm lấy, lôi kéo Đông Triệt hô cứu mạng. Hai người bảo vệ chạy tới, hỏi, có chuyện gì vậy? Đông Triệt cúi đầu khóc lóc, tên lưu manh này cứ bám lấy tôi. Hai tên bảo an nhìn sang Cố Hải. Cố Hải đang ôm lấy Đông Triệt mà trà sát, mắng chửi đều không nói ra. Họ nhìn quần áo của Cố Hải, trong lòng ngầm hiểu. Một người bảo an nói nhỏ với người kia, người như thế này sao lại chạy vào đây? Ai biết a? Mau đem hắn ném ra ngoài đi. Hai người thương lượng xong liền kéo Cố Hải ra ngoài. Mới tới cửa liền bị người giữ cửa mặc tây trang đen giữ lại. Ai đây? Là một kẻ gây rối. Cái này có chút vấn đề. Bảo an chỉ. Hai người vừa muốn ngồi xuống xem mặt Cố Hải, hắn đột nhiên lôi con trai của hắn, nhấn nút, theo tiết tấu liền hát nghêu ngao. Anh không phải muốn gây chuyện, anh là đi tìm tiểu thư. Bảo an liền một cước đạp Cố Hải ra ngoài. Tìm em gái mày hả? Kết quả, Cố Hải rơi mất một chiếc giày. Hắn cũng không buồn nhặt lên, cứ như vậy bước ra ngoài. Ngoài sân bay, một người công nhân vệ sinh vừa muốn vứt chiếc giày vào thùng rác, liền có người đàn ông mặc tây trang đi tới đưa tay. Xin lỗi, giày này là tôi làm rơi. Người này ngắm nghía chiếc giày, nhìn nhãn hiệu, sắc mặt liền đổi khác. Bà mẹ nó, lại để hắn trốn thoát. Người bên cạnh còn chưa hiểu, để ai trốn thoát. Một chiếc giày đập tới, anh tự nhìn đi. Có kẻ đần nào mà lại đi đôi giày giá hơn 1 vạn hà? Hà, mau đuổi theo. Cố Hải vừa định bỏ áo liền quần lấy xuống, chợt nghe tiếng Đông Triệt. Cố Hải, mau lên xe. Cố Hải nghe vô số tiếng bước chân đằng sau, không khỏi căng thẳng, nhanh chóng vọt tới bên cạnh xe, ngồi vào ghế phụ. Cửa xe còn chưa đóng lại đã liền khởi động. Mau đuổi theo cho tôi. một đoàn xe nối đuôi nhau đuổi theo phía sau. Trên đường đi, Đông Triệt lái xe, một tay xé rách quần áo trên người, tay kia vẫn điều khiển vô lăng, vẫn có thể đùa bỡn với những xe ở phía sau, có thể thấy rõ tay lái không tồi. Tôi chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Đông Triệt kéo rách váy ném ra ngoài cửa sổ. Cố Hải hít mắt dựa vào ghế, nhếch miệng cười. Tôi cũng đâu khá hơn, cứ ôm chân cậu mà trà sát như vậy cậu có ý gì? Đông Triệt nổi đóa. Cậu ôm chân tôi làm bậy tôi còn chưa nói gì, cậu còn nghĩ là cậu thua thiệt ư? Cố Hải cười không nói, trong tay ôm chặt con lật đật, trong ngực thì thầm, nhân từ à, đừng giận. Chỉ là vạn bất đắc dĩ, trở về tôi sẽ đền bù cho cậu. Đông Triệt nhìn sang, lại thấy con lật đật, vừa nãy nguy cấp nên chưa kịp hỏi, giờ tạm thời yên ổn, nhịn không được mở miệng hỏi, cái này đối với cậu có ý nghĩa gì? Tại sao 24 giờ đều mang theo bên mình? Hắn cứ tưởng Cố Hải sẽ nói đây là kỳ vật. Cậu hài hước thật đấy. Đông Triệt nghiêng đầu nhìn gương mặt Cố Hải, lại nhìn con lật đật trông rất khôi hài. Cậu đang ôm trên ngực, thật khó có thể tưởng tượng được người mẹ sẽ ở hình dạng gì, có thể đem bọn họ sánh đôi với nhau. Cố Dương nhận được tin tức trong chốc lát, liền tức tốc đến ký túc xá của Bạch Lạc Nhân. Dọc đường đi có vô số cơn gió lạnh thổi qua. Cửa ký túc xá đóng chặt, Cố Dương kéo một lính cần vụ lại hỏi. Bạch Lạc Nhân đâu? Bạch thủ trưởng có lẽ đang trên sân huấn luyện. Mấy ngày nay họ đều diễn tập đánh trận. Cố Dương lại tối mặt đi tới sân huấn luyện. Vừa đi vừa gọi cho một viên sĩ quan quen biết, để ông ta nhanh chóng phái mấy người qua đây trợ thủ, nhất định phải bắt được Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ cabin đi ra, vừa định quát tháo thì chuông điện thoại vang lên. Nhân tử, tôi gặp chút rắc rối. Tiếng của Cố Hải vang lên. Bạch Lạc Nhân căng thẳng, sao vậy? Cậu ở đâu? Tôi lái phi cơ đi đón cậu. Tạm thời không chắc, Cố Hải bên kia còn chưa nói hết câu. Bạch Lạc Nhân đã thấy một hình dáng quen thuộc đi tới. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Cố Dương, Bạch Lạc Nhân liền hiểu rõ sự tình. Hắn vội vã xoay người trong trước mắt bám lên thang cuốn, mấy tên lính đi cùng Cố Dương liền xông về phía trước túm lấy hắn. Bạch Lạc Nhân không né kịp, bị trượt xuống hai bậc, may mà tay Bạch Lạc Nhân bám chặt vào tay vịt, nếu không đã sớm ngã ngửa ra rồi. Mấy người định làm gì? Bạch Lạc Nhân hướng về phía những binh lính kia quát lớn, dù sao cũng là một trại trưởng, những binh lính này không muốn liều mạng mà kéo Bạch Lạc Nhân. Thật ra có muốn họ cũng không đủ sức. Các người ăn cơm chưa hả? Cố Dương tối mặt hỏi một câu. Không phải Trương đội trưởng đã tự mình đút cho các người vài hớp sao? Vừa nghe hai tiếng đội trưởng, những binh lính này liền như điên lên, lao tới bắt Bạch Lạc Nhân. Bên này, binh lính của Bạch Lạc Nhân cũng không từ nan mà dốc sức bảo vệ thủ trưởng của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ quá đông. Hôm nay Bạch Lạc Nhân lại chỉ gọi tới vài người lính tiêu biểu, cả thảy không đến 10 người. Cố Dương có trong tay gần một trung đội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 63, lừa con tội nghiệp là con lừa Bạch Lạc Nhân mua cho Cố Hải. Hình như lúc trước dịch là lật đật, thực ra là con lừa có thể lúc lắc đầu giống mấy con ngựa, cốn bông mọi người hay thấy đó. Vì nó là con lừa nên Cố Hải mới hỏi sao nhân tử biết cậu tuổi ngựa, còn nhận nó làm con rất nhanh. Bạch Lạc Nhân leo đến cửa cabin, liền bị hai tên lính kéo chân lại. Bạch Lạc Nhân hung ác quét chân, tung mấy cước hiểm vào đám lính, rồi cấp tốc mở cửa cabin. 30 người không bắt nổi một người. Cố Dương đen mặt, nhanh chóng nhảy lên thang cuốn. Các người không làm được, vậy để ta làm. Bạch Lạc Nhân nửa người đã vào tới cabin, còn bị kéo lại, cúi nhìn, Cố Dương vẻ mặt âm trầm đứng ngay bên cạnh. Bạch Lạc Nhân đạp một cước, Cố Dương không những né được, còn túm chặt vào quần cậu, kéo xuống mười mấy cm. Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay trên cửa, ngón tay bên trong sắp muốn vướn máu. Cố Dương lần này hạ quyết tâm, cậu lừa dối tình cảm của tôi, lợi dụng tình cảm của tôi. Đùa cợt với tình cảm của tôi. Bạch Lạc Nhân, hôm nay cậu rơi vào tay tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ. A! Bạch Lạc Nhân gào lên một tiếng, tay của Cố Dương theo phản xạ liền dừng lại một chút. Lạc Nhân thừa cơ nhảy lên, tay Cố Dương hung hăng kéo lại. Có tiếng răng rắc, là quần của Bạch Lạc Nhân bị rách, hơn nữa còn từ dưới mông rách ra. Cố Dương ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy quần lót màu đen của Bạch Lạc Nhân. Trong chốc lát chợt ngây người, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chui vào phi cơ. Cố Dương còn chưa kịp với tay, cửa cabin đã đóng lại. Nghe âm thanh vang lên, đám binh lính ở dưới kêu gào. Nguy hiểm, mau đưa người xuống. Không biết tiếng ai hô lên, đám lính ba chân bốn cẳng đem Cố Dương từ thang cuốn kéo xuống. Cố Dương đen mặt, đằng đằng sát khí chút giận. Các cậu không phải đều là lính phòng không sao? Tốt lắm, giờ cần hai người lái phi cơ ra đây, lập tức tiến lên chặn đường của cậu ta. Những binh lính này nhìn nhau, vẻ mặt khổ sở. Cố Dương ngay lập tức cam đoan, các người không dám tự mình lái phi cơ. Được, tôi sẽ gọi cho Trương đoàn trưởng, bảo ông ta ngay lập tức hạ lệnh cho các người. Không, không phải lý do đó. Một người mạnh dạn mở miệng, chúng tôi không phải là không muốn giúp anh, mà là thật sự không giúp được. Người đang phi hành tác chiến, Bạch thủ trưởng, là người hạng nhất rồi, hầu như không ai có thể địch được. Chúng tôi cho dù có lên đó, cũng không thể so được với Bạch thủ trưởng, rồi sẽ phải sớm quay xuống thôi. Cố Dương sắc mặt càng khó coi, các người sử dụng máy bay quân sự tốt nhất cũng không được sao? Máy bay tốt nhất Bạch thủ trưởng đã lái rồi. Cố Dương, một lúc lâu sau, một binh sĩ mới dè dặt hướng về phía Cố Dương nói, cùng lắm, có thể nhờ tới một người tài nghệ cao hơn Bạch Lạc Nhân, chỉ có điều không biết ông ấy có chịu giúp không ai. Cố Dương nheo mắt. Chu sư trưởng, có thể tưởng tượng được, lúc này tâm tình của Cố Dương phức tạp tới mức nào. Bạch Lạc Nhân sau khi lái phi cơ lên bầu trời, liền đạt tới tốc độ cao nhất. Một giờ sau đã bay tới không phận của Hồng Kông, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, chậm rãi đáp xuống. Cùng lúc đó, Đông Triệt nói với Cố Hải một câu, xe sắp hết xăng. Cố Hải ngoảnh đầu lại, không còn thấy bóng dáng những xe kia nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là đã cắt đuôi được chúng, chỉ cần đánh hơi được dấu vết, bọn họ sẽ nhanh chóng lần được tới đây. Đang suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên, tiếng Bạch Lạc Nhân truyền tới. Cậu đang ở đâu? Tôi đến Hồng Kông rồi. Tôi Cố Hải đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là đâu hả? Liếc mắt nhìn Đông Triệt. Có vẻ là hắn cũng không biết gì hơn. Chắc là vùng ngoại ô. Cố Hải khó khăn mở miệng. Bạch Lạc Nhân trầm ngâm một lát. Vậy cậu ở yên đó. Tôi sẽ dùng vệ tinh để định vị. Được lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Cố Hải liền thấy từng chiếc xe một xuất hiện trên kính chiếu hậu. Liếc nhìn sang Đông Triệt. Cậu ta đập đập lên vô lăng, hết xăng rồi. Hai người bèn chạy thục mạng về phía làng gần đó. Những người trên xe phía sau cũng xuống xe đuổi theo bốn phương tám hướng tràn vào trong làng. Cơ hồ mỗi con đường đều chiếm lấy. Cố Hải cùng Đông Triệt trèo tường nhảy vào nhà một quá phụ, vừa định thở phào một cái. Bất thình lình bị tiếng chó sủa ở sau lưng dọa sợ gần chết. Cố Hải nhanh chóng ôm con chó vào trong lòng, bịt chặt miệng nó. Để mặc cho nó cào lên người. Đông Triệt chợt nghe tiếng rền vang trên đầu, ngẩng lên thấy một chiếc phi cơ đang bay tới. Hắn nhanh chóng kéo Cố Hải một cái. Cố Hải ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chợt thấy chua xót, cầm điện thoại có chút không yên. Nhân tử, tôi thấy cậu rồi. Tốt lắm, tôi sẽ đưa cậu lên. Bạch Lạc Nhân không ngờ phía sau còn những kẻ đang truy lùng manh mối, định đem phi cơ đáp xuống. Những kẻ đó từ bốn phương tám hướng lao đến, tụ tập xung quanh bao vây ngăn lại. Mấy chục tên tôm tép này mà cũng dám chơi đùa với anh sao? Bạch Lạc Nhân ném hai trái lựu đạn ra, khiến cho những kẻ này lui lại mấy chục mét. Bạch Lạc Nhân muốn tìm chỗ đáp xuống, nhưng phát hiện nơi này không đủ chỗ trống. Cậu cứ như vậy từ từ tính kế, Cố Hải và Đông Triệt chạy ra. Bạch Lạc Nhân không ngừng bắn đạn sương mù để dẫn đường cho họ. Rất nhanh, mấy tên truy binh phát hiện ra lựu đạn không hề có lực tàn phá, chỉ để dọa người. Bọn chúng lại bắt đầu đuổi sát tới Đông Triệt và Cố Hải. Bạch Lạc Nhân muốn đảm bảo an toàn cho Cố Hải, sẽ không tùy tiện mà đổi bắn. Không đủ thời gian, Bạch Lạc Nhân liền mạo hiểm đáp xuống, nhanh chóng mở cửa cabin. Cố Hải nhảy lên, liền lao tới ôm lấy Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tuy xúc động, vẫn nhớ tới trước hết phải đóng cửa cabin. Đừng đóng. Cố Hải đột nhiên hét lớn, sau đó thò tay ra khỏi cabin, túm lấy Đông Triệt. Đông Triệt chậm hơn Cố Hải một bước. Bên dưới lại có mấy người kéo, không có cách nào trèo lên, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân thoáng nhìn một cái, sắc mặt thay đổi. Nhân tử, mau, phụ tôi một tay. Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân do dự giây lát, liền đi qua hỗ trợ. Đông Triệt chân vừa bước vào, Bạch Lạc Nhân đóng ngay cửa cabin. Đứng đóng. Cố Hải lại hô to, con tôi vẫn còn đang ở dưới. Lúc nãy túm lấy Đông Triệt, không cẩn thận làm rơi, giờ đang bị đám người ở dưới dẫm lên. Cố Hải sốt ruột, đợi tôi một chút, tôi phải xuống dưới đó. Không cần. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời, bắt đầu xuất phát thôi. Cabin nhanh chóng đóng lại, Cố Hải trơ mắt nhìn lừa con bị dẫm đạp, trong đầu đều là bộ dạng gật gù của nó. Sao cậu không cho tôi xuống? Cố Hải trầm mặc nhìn hướng Bạch Lạc Nhân hỏi. Bạch Lạc Nhân thực rất muốn phản bác, hắn làm sao lại để nó rơi xuống? Rõ ràng là tại cậu không để ý, rút cuộc lại nói, chỉ là một con rối thôi mà, trở về mua con khác là được. Cố Hải lời nào cũng chẳng thể nói ra. Cố Dương lần thứ hai vào phòng thẩm vấn, Chu Lăng Vân đang tập quyền, hướng về phía tường mà đánh. Cố Dương thấy trên tường nhiều vết xoay, mỗi vết đều là những quả đấm của Chu Lăng Vân. Thấy Cố Dương, nét mặt Chu Lăng Vân không hề thay đổi. Cố Dương hận không thể quay đầu được nữa. Nhưng, so với việc Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải liên kết lại xúc phạm cậu, chịu chút khuất nhục trước Chu Lăng Vân cũng chẳng là gì. Tôi có một nhiệm vụ, chỉ cần ông có thể hoàn thành, tôi sẽ để ông đi. Nhiệm vụ gì? Cố Dương gằn từng chữ, chặn đường máy bay quân sự. Chặn đường máy bay quân sự. Chu Lăng Vân khẽ cười, ngươi từ khi nào lại quản được cả không quân chúng ta? Cố Dương cố nén, kiên nhẫn giải thích, vì sao ư? Tôi cho ông biết, là Bạch Lạc Nhân mượn tay tôi đẩy ông tới bước này. Cậu ta bản chất lười biếng, chịu không nổi áp lực, mới bày mưu đem mâu thuẫn giao ông vào tay tôi. Chu Lăng Vân đấm một quyền lên tường, xung quanh vô số vết nứt. Nói như vậy, để thấy giờ tôi và ông đã là đồng minh, chúng ta cùng chung kẻ địch, là Bạch Lạc Nhân. Cậu ta giờ đang lái phi cơ chạy trốn rồi, người có thể chặn cậu ta lại, chỉ có ông. Đồng minh. Chu Lăng Vân nghe kỹ từ này, đồng minh nào lại ép tôi ăn bánh bao nhúng nước tiểu của cậu? Cố Dương sắc mặt có chút thay đổi, giọng nói không được tự nhiên, việc này tôi sẽ cho ông một lời giải thích hợp lý, để tôi suy nghĩ. Chu Lăng Vân tiếp tục ra quyền, nét mặt Cố Dương trầm xuống, từ Bắc Kinh đến Hồng Kông, cả đi lẫn về cũng mất 3 tiếng, chờ ông nghĩ xong, cậu ta đã về rồi. Cả đi lẫn về, Chu Lăng Vân nhíu mày, nếu đằng nào cậu ta cũng trở về, vậy ngươi muốn tôi chặn cậu ta lại làm gì? Cậu nghĩ không quân chúng tôi rảnh rỗi lắm hay sao? Cố Dương vẫn nhẫn nại, ông rốt cuộc muốn thế nào mới làm? Chu Lăng Vân rành mạch nói, cơ quan quốc gia không giải quyết vấn đề cá nhân. Cố Dương bực tức rời đi. Trương đoàn trưởng, tôi cần gấp 2 bộ đội phòng không, để cùng chống lại Bạch Lạc Nhân. Cậu gọi thật đúng lúc, tôi sẵn có một người ở đây, cậu ta vốn ở quân khu khác gửi tới, vừa đến Bắc Kinh họp. Tôi sẽ giúp cậu liên lạc. Để điện thoại xuống, Cố Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, ông trời cuối cùng cũng mở mắt. Sớm biết tới nước này, Cố Dương nhìn qua cửa phòng thẩm vấn, trong ánh mắt đầy sự thù hận. Chu Lăng Vân, ông cứ chờ xem, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 64, chỉ là tham gia náo nhiệt chance, cộng edit, Lê Hương Giang. Cố Dương vừa bước chân đi, Chu Lăng Vân liền đi theo phía sau. Hai tên lính canh gác chặn Chu Lăng Vân lại hỏi, đi đâu? Chu Lăng Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ, đi giúp Cố Tổng chặn máy bay quân sự. Không phải vừa mới nói không giúp hay sao? Lính gác nghi hoặc nhìn Chu Lăng Vân, tôi nghe thấy ông nói, cơ quan quốc gia không giải quyết vấn đề cá nhân. Đây không phải vấn đề cá nhân, phi công trên máy bay gặp nạn trên lãnh thổ quốc gia. Tôi phải đi đảm bảo an toàn cho hắn, đây thuộc về bổn phận của tôi, cũng là đảm bảo cho lực lượng thiết yếu của không quân. Chu Lăng Vân chậm rãi kiếm cớ bày tỏ. Hai lính canh gác nhìn nhau, gọi điện thoại cho sĩ quan. Sau khi được cho phép, chỉ thẳng Chu Lăng Vân cao giọng, tôi đi cùng ông. Bạch Lạc Nhân lái phi cơ xuyên thủng tầng mây, vững chãi lao thẳng lên bầu trời. Xem ra đúng là không có vấn đề gì. Một lúc lâu sau, vẫn chưa có ai lên tiếng, Đông Triệt mở miệng trước. Bên trong buồng phi cơ được phép hút thuốc không? Tùy cậu. Không được. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đồng thanh nói. Hai lời nói trái ngược khiến cho Đông Triệt đang định lấy thuốc lá, phải dừng tay. Bạch Lạc Nhân tỏ thái độ thờ ơ, Cố Hải thì khẳng định là không thể. Nếu hút thuốc trong buồng phi cơ, sẽ làm phiền sự tập trung của phi công. Đông Triệt liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, người này quả hết sức phi thường, từ ngoại hình, khí chất đều hơn người. Thôi bỏ đi. Đông Triệt bỏ bao thuốc lại vào túi áo. Bạch Lạc Nhân đưa tay về phía Đông Triệt, cho tôi một điếu. Cố Hải nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân, ôn nhu nói, lát nữa về rồi hút, một giờ nữa là về tới nhà rồi. Bạch Lạc Nhân lạnh lùng hất tay Cố Hải, tiếp tục đưa mắt ra hiệu với Đông Triệt. Cố Hải mơ hồ cảm giác thấy Bạch Lạc Nhân thái độ có chút không bình thường, nhưng vì để ba người bay an toàn, không trái ý Bạch Lạc Nhân nữa, để tùy ý cậu. Rất nhanh, khói thuốc từ trong cabin tràn ra. Đông Triệt cảm thấy, từ lúc bọn họ khởi hành, ánh mắt Cố Hải luôn dính chặt lấy Bạch Lạc Nhân, trừ khoảng thời gian ở bên ngoài, căn bản đều là nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân không chớp mắt. Bạch Lạc Nhân thì một bộ hờ hững, không biết do lái máy bay cần phải tập trung hết sức, hay do cậu đối với Cố Hải có thành kiến. Tóm lại, Đông Triệt cảm nhận được giữa họ đang có khúc mắc. Đột nhiên, Bạch Lạc Nhân phát hiện phía trên có tín hiệu bất thường, thần kinh đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngay lập tức cầm đầu lọc thuốc lá nhét vào tay Cố Hải, hết sức chăm chú khống chế cần điều khiển, ánh mắt tập trung vào bảng thông số. Rất nhanh, Cố Dương phát hiện một chiếc phi cơ khác ở trong tầm mắt, người kia và Bạch Lạc Nhân mặt đối mặt, chỉ bất quá chưa có giao tay. Lần trước diễn tập ở sa mạc, hai người vốn bất đồng, đáng lẽ có cơ hội để phân cao thấp, nhưng Bạch Lạc Nhân đã bỏ lỡ dịp đó. Chiếc phi cơ này bay phía bên phải Bạch Lạc Nhân, Đông Triệt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc máy bay tiêm kích bay nghiêng sát vào, ý đồ đã rất rõ ràng, thái độ rất hung dữ. Bạch Lạc Nhân lập tức phản ứng kịp thời lao xuống tránh né, mấy trăm kg trọng lượng từ bốn phương tám hướng chèn ép thân thể và nội tạng, bên trong cơ thể một phen hỗn loạn. Bạch Lạc Nhân thấy rõ ý đồ của đối phương, không hơn gì ngoài chặn lại phi cơ của họ, không để cho cậu thuận lợi trở về đơn vị, nhưng người này là ai, trong lòng hắn lại không hề rõ. Bạch Lạc Nhân một mực tránh né, có thể tránh thì tránh, không để thiệt hại tới phi cơ quân sự, càng không muốn gây ra sự cố. Đột nhiên, chiếc phi cơ kia vút nhanh, thoáng chốc đã ở phía trước phi cơ của Bạch Lạc Nhân. Thân máy bay run lên, phía dưới bắn ra hai tia lửa, một tổ hỏa tiễn bắn ra vút lên trời bị đánh úp bất ngờ. Bạch Lạc Nhân tránh không kịp, thân máy rung lên kịch liệt một hồi, Cố Hải miễn cưỡng chống đỡ, Đông Triệt cảm thấy bị đè nén. Dường như tác chiến đạn thật vẫn diễn ra hàng ngày, Cố Hải có thể tưởng tượng đến sự nguy hiểm khổ cực, chỉ khi chính mình ở cùng với nhân tử mới có thể cảm nhận. Bạch Lạc Nhân thầm chửi rủa trong đầu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tinh thần chiến đấu trong lòng nhanh chóng được đốt lên, ánh mắt Bạch Lạc Nhân trở nên sắc bén khác thường, tư duy càng trở nên rõ ràng, động tác càng trở nên nhanh nhạy quyết đoán, coi đây như một lần diễn tập thực chiến, tiến đến đánh trả. Đôi bên chính thức giao chiến. Bên trong buồng điều khiển, tham mưu trưởng và đội trưởng đang tán dóc, nói đến việc quân sĩ hăng hái chủ động huấn luyện, liền thấy trên bảng điều khiển hai chiếc phi cơ đang giao tranh, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ví như có thể gộp vài quân lính lại, hẳn chúng ta sẽ có vài nhân tài như Tiểu Bạch. Hai chiếc phi cơ vẫn giao tranh quyết liệt trên không, dù có tổn thất nhưng không ai chịu nhượng bộ.